Thôn vệ tinh không, chương 1157, Thác Á hấp động, góc truyện audio.com. Trong thần quốc mênh mông rộng lớn, u hải vô tận cuộn lên những sơn sóng tận trời. Vũ trụ hải, La Phong đứng trên quảng trường trong thần điện, nhìn xuống u hải vô tận, ý thức vốn đã nối vào mạng vũ trụ giả định từ trước, lúc này bắt đầu điều tra tin tức. Vũ trụ hải, tồn tại chính thức là vô biên vô bờ. Trong vũ trụ hải tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận, thai nghén ra rất nhiều nơi nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là tam đại tuyệt địa Khuynh Phong giới, Lưu Trọng Sơn, Vũ Trụ Chu. Ngoại trừ một vài nơi nguy hiểm, trong vũ trụ hải bình thường có rất nhiều vũ trụ. Vũ trụ phân ra hai loại, một loại chính là vũ trụ hải tự nhiên thai nghén sinh ra, đó là vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy là thứ cường đại nhất trong vũ trụ hải. Vũ trụ nguyên thủy sinh ra thai nghén phát triển vô số tộc quần, sinh sôi lên đỉnh cao, suy bại tan biến. Đó là một vòng luân hồi. Sau khi đại phá diệt lại trở về zero, sau đó lại một lần nữa bắt đầu vòng luân hồi mới. Vũ trụ nguyên thủy sinh ra vô số tộc quần, sinh ra vô số cường giả. Loại thứ hai là các vũ trụ do vũ trụ tối cường giả sáng tạo. Cường giả tu luyện phân ra nhiều cấp độ, bất hủ, sẽ có thần quốc, theo thực lực tăng lên, thần quốc dần dần hoàn thiện. Sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, quy luật không gian, thời gian bên trong thần quốc đã hoàn thiện. Đến khi vượt qua bước cuối cùng trở thành vũ trụ tối cường giả, sẽ làm cả thần quốc phát sinh lột xác biến thành vũ trụ loại nhỏ loại hình thái ban đầu nhất, sau đó dần dần phát triển. Vũ trụ loại nhỏ thật ra là do vũ trụ tối cường giả sáng chế, chẳng trách tinh không thủy tổ cũng có một vũ trụ. La Phong cảm thán, vì sắp tới vũ trụ hải, do đó khó mà bình tâm nhiều tư liệu phức tạp như vậy. Vũ trụ sơ khai của tộc nhân loại ta hẳn là của nguyên tổ. Nguyên tổ bị trấn áp, do đó sự phát triển của vũ trụ sơ khai mới bị đình trệ, một mạch dừng lại ở trạng thái ban đầu. Vũ trụ nguyên thủy, là căn nguyên tất cả. Nó, sinh ra vô số tộc quần, các loại sinh mạng, rất nhiều cường giả. Nó, sinh ra vũ trụ tối cường giả, từ đó sáng chế ra rất nhiều vũ trụ loại nhỏ. Nói một cách so sánh, những vũ trụ loại nhỏ đó không thể so với vũ trụ nguyên thủy được. Hoàn toàn không phải một cấp độ. Một vòng luân hồi, một vòng vũ trụ nguyên thủy luân hồi, sẽ sinh ra vô số tộc quần, vô số cường giả. La Phong sáng mắt lên, những cường giả trước đại phá diệt là những người thuộc thời đại vũ trụ trước. Đến cả mạng vũ trụ giả định cũng không hề có giới thiệu về các cường giả thời đại đại phá diệt. Ít nhất La Phong không tìm được thông tin gì cả, nhưng rất hiển nhiên, lúc trước mình đã nói chuyện với hỗn độn thành chủ cũng có thể phán đoán được cường giả thời đại trước đại phá diệt có rất nhiều người đều còn sống. Cường giả trước đại phá diệt ai nấy đều cổ xưa hơn cường giả vũ trụ nguyên thủy chúng ta. La Phong thầm nghĩ, những lão gia hỏa ấy tu luyện thời gian vô tận lang bạt trong vũ trụ hải vẫn có thể sống sót, sợ là ai nấy đều không dễ đối phó. Như sư phụ nói, vũ trụ nguyên thủy có thể xem như một cái nôi. Chẳng trách sư phụ lúc trước không bảo ta tiến vào vũ trụ hải sớm. Mà vì ta lần này triển lộ năng lực rất lớn, mới được ông ấy thừa nhận. 3 ngày sau, một tin nhắn gửi tới. La Phong, qua người sáng lập cự phù và hệ thống vũ trụ giả định cùng xem xét, công lao ngươi lần này khá lớn. Nhưng mảnh vụn khiên ti đồ, góc truyện audio.com, đều chỉ là những mảnh vụn, chẳng hề nối liền, do đó cho ngươi 1.200 điểm chí bảo, cho băng phong chi chủ 600 điểm chí bảo. Ngươi trước hết chuyên tâm chuẩn bị, bản tôn ta đang từ trong vũ trụ hải chạy về. Lần này, sẽ do bản tôn ta tự mình mang ngươi tiến vào vũ trụ hải. Nội dung tin nhắn của hỗn độn thành chủ rất đơn giản. Bản tôn của sư phụ, La Phong sáng mắt lên, thầm chờ mong. Sư phụ có 3 thần thể. Một người trấn thủ hỗn độn thành, một người trấn thủ vũ trụ nguyên thủy, một người ở vũ trụ hải lang bạt. Nghe nói bản tôn sư phụ lang bạt trong vũ trụ hải có sức chiến đấu cường đại nhất. Ta vẫn chưa bao giờ thấy cả. 1.200 điểm chí bảo, lại được nhiều gấp đôi sư thúc. Xem ra việc ta thông báo tộc quần cùng với trợ giúp cho sư thúc đều được nhận định có cống hiến lớn. La Phong bắt đầu suy nghĩ sẽ sử dụng 1.200 điểm chí bảo này như thế nào. 1.200 điểm chí bảo ước chừng có thể mua được một binh khí chí bảo đỉnh cao bình thường. Đương nhiên loại như hỏa diễm sa bôi của mình vốn là một chí bảo loại khu vực đỉnh cấp, ngược lại đắt hơn một chút, ước chừng 3.000 điểm chí bảo. Cho dù chí bảo loại khu vực đỉnh cấp yếu hơn một chút cũng phải 2.000 điểm chí bảo. Chí bảo loại cung điện phi hành đỉnh cấp, chí bảo loại linh hồn đỉnh cấp đều rất quý. Chí bảo loại linh hồn, mình đã có. Loại cung điện phi hành, mặc dù có huyết vân điện nhưng huyết vân điện căn bản không lại dám đưa ra ngoài. Một xuất hiện cũng bằng với việc bộc lộ mình là huyết vân điện chủ. 1.200 điểm chí bảo, muốn mua một chí bảo loại cung điện phi hành đỉnh cấp thì căn bản không đủ. La Phong lắc đầu, về phần chí bảo loại cung điện phi hành cao cấp cũng không đáng để mua. Thôi đi, chờ tương lai khi mình yêu cầu Tọa Sơn khách sư phụ luyện chế cho một chí bảo chân quý, sẽ dùng 1.200 điểm chí bảo này cũng được. La Phong cuối cùng lập ra một kế hoạch, lần này đi tới vũ trụ hải, bản tôn người địa cầu là nhất định rồi. Cũng mang luôn cả phân thân kim giác cự thú và phân thân ma sát tộc. Uy năng ba phân thân kết hợp lại cũng rất mạnh, bỏ 1.200 điểm chí bảo lãng phí đi mua chí bảo loại cung điện phi hành cao cấp đích xác không đáng. Kể, cứ làm quen với hỏa diễm sa bôi của ta cái đã. Có vũ trụ nhỏ, hỏa diễm sa bôi, thí ngô vũ rực ba thứ chồng lên, ta cũng có vốn để tung hoành vũ trụ hải. La Phong đứng trên bầu trời u hải vô tận, ầm ầm, nhất thời ngọn lửa nóng rực vô tận lan ra mọi phương hướng tràn. Trung ương cả thần quốc chợt xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ kim sắc. La Phong đang đứng ở giữa quả cầu lửa kim sắc này. Đảo mắt đã qua gần một tháng. Vũ trụ Nguyên Thủy thuộc lãnh thổ nhân loại, chỗ ở của hỗn độn thành chủ ở Nguyên Thủy bí cảnh Thiên Bảo Hà mênh mông cuồn cuộn lan ra vài năm ánh sáng. Sư phụ, La Phong cung kính hành lễ. Chuẩn bị xong chưa? Hỗn độn thành chủ mặc kim bào, trên đầu có những miếng vảy màu xanh, bộ mặt cực giống người địa cầu, đôi mắt yên ả như tinh không vô tận. Cho dù đứng đó vẫn có một luồng uy năng ngập trời, như thời gian không gian chung quanh tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Đây là một luồng khí tức có tính công kích mãnh liệt. La Phong gật đầu, đồng thời cũng quan sát bản tôn sư phụ. Bản tôn sư phụ và hình tượng thường xuyên xuất hiện trong vũ trụ giả định là giống như đúc. Một phân thân hỗn độn thành chủ ngồi chấn thủ vũ trụ sơ khai và phân thân giữ tận chấn thủ. Góc truyện audio.com, vũ trụ Nguyên Thủy, chắc hẳn là một sinh mạng đặc thù. Đi theo ta, hỗn độn thành chủ gật đầu, dẫn La Phong đi. Xoát, đầu tiên là một cú thuấn di, sau đó là thần quốc truyền tống. Một vùng đất hoang vu thuộc vũ trụ Nguyên Thủy có một hắc động khổng lồ. Hắc động làm tinh vực rộng lớn chung quanh rơi vào bóng đêm. Hai bóng người lúc này chợt lóe lên, chính là hỗn độn thành chủ và La Phong. Có hai loại phương pháp đi tới vũ trụ hải, hỗn độn thành chủ nói. Đi vào hai lớp không gian, sau đó thuấn di cho đến lúc để đạt tới điểm cuối của hai lớp không gian, rồi xuyên thủng vách ngăn vũ trụ vô tận ra ngoài. Vách ngăn vũ trụ có sức cản trở mặc dù mạnh, nhưng vũ trụ chi chủ vẫn có thể đánh vỡ xuyên thủng vách ngăn đó. La Phong gật đầu lắng nghe cẩn thận. Loại phương pháp thứ hai, đó là thông qua thác á hắc động, ly khai vũ trụ Nguyên Thủy. Hỗn độn thành chủ nói, thác á hắc động, có thể nói là hắc động mạnh nhất vũ trụ Nguyên Thủy. Hắc động có lực hút cường đại luôn luôn tàn phá vách ngăn. Do đó tiến vào hắc động cũng có thể ra ngoài được. La Phong kinh ngạc, thác á hắc động mạnh như vậy à? Hắc động vốn rất mạnh. Hỗn độn thành nói, đương nhiên nếu vẻn vẹn chỉ vì nó có thể giúp cho mọi người thoải mái ra ngoài, cũng không đến mức làm cường giả khắp nơi đều dùng nó để ra ngoài. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là sau khi rời khỏi khu vực thác á hắc động, chung quanh chỗ đó có rất nhiều trùng động thiên nhiên. Trùng động thiên nhiên, La Phong sáng mắt lên, vũ trụ hải, rộng lớn khôn cùng. Hỗn độn thành chủ cảm thán, một khi tiến vào vũ trụ hải, không còn là phạm vi của vũ trụ Nguyên Thủy nữa. Cũng không có cách nào dựa vào thần quốc truyền tống, cũng không có cách nào dựa vào phi hành trong ám vũ trụ. Muốn lang bạt trong vũ trụ hải, một là phải dựa vào thuấn di, hai là dựa vào trùng động thiên nhiên. Vũ trụ hải lớn kinh người, vũ trụ Nguyên Thủy vẻn vẹn chỉ là một phần tử của nó. Chỉ dựa vào thuấn di, không biết phải thuấn di bao lâu. Hỗn độn thành chủ cười nói, do đó có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của trùng động thiên nhiên như thế nào. May mà trong vũ trụ hải huyễn cảnh ác liệt quỷ dị, mà trùng động thiên nhiên cũng có rất nhiều. Theo trùng động thiên nhiên từ một nơi này tới một nơi khác có thể tới mấy trăm ức năm ánh sáng. Hỗn độn thành chủ nói, di chuyển trong vũ trụ hải bình thường tuyệt đại bộ phận lữ trình đều dựa vào trùng động thiên nhiên. Còn lại những lữ trình nhỏ hơn sẽ dựa vào thuấn di. Đương nhiên trải qua thời gian dài vô tận đã sớm có những ghi chép về hai đầu của hàng loạt trùng động thiên nhiên, cũng có thể từ trong số đó tìm được một lộ tuyến tới mục tiêu nhanh nhất. La Phong gật đầu, nhớ kỹ, vũ trụ hải khác với vũ trụ Nguyên Thủy. Vũ trụ Nguyên Thủy kết cấu đặc thù, nên có thể xác nhận tọa độ một chỗ trên bản đồ. Nhưng trong vũ trụ hải sẽ không có cách nào xác nhận được tọa độ. Hỗn độn thành chủ nói, do đó trong vũ trụ hải, bản đồ đặc biệt trọng yếu. Những vật tham chiếu trên bản đồ cũng cực kỳ quan trọng. Căn cứ vào bản đồ cùng với vật tham chiếu mới không bị lạc trong vũ trụ hải. Bị lạc trong vũ trụ hải là rất đáng sợ, Một khi lạc nếu dựa vào thuấn di để đi tìm đường quay về, sợ càng thuấn di càng đi xa. Sau đó sẽ vĩnh cửu bị lạc trong vũ trụ hải, khả năng vận khí tốt thì sau rất nhiều. Cốc truyện audio.com, kỷ nguyên mới có thể tìm được đường về. La Phong run sợ, bị lạc, do đó bất kỳ vũ trụ chi chủ nào, đều lưu lại hóa thân ở vũ trụ nguyên thủy. Phòng ngừa gặp một vài tình huống đặc thù trong vũ trụ hải dẫn đến hoàn toàn bị lạc. Khi có hóa thân, ít nhất có thể tìm được bản đồ. Nhưng cho dù tìm được bản đồ, một khi bị lạc quá xa, không tìm thấy vật tham chiếu trên bản đồ cũng xem như xong. Hỗn độn thành chủ nói, do đó trong vũ trụ hải, không thể chạy loạn. Nếu là muốn thăm dò vũ trụ hải, cần phải dựa vào phi hành. Vì khi ngươi phi hành, ngươi có thể ghi chép lại được một bản đồ chi tiết. La Phong gật đầu lia lịa. Đúng, bản đồ biểu thị rõ ràng thì có thể thuấn di. Khu vực mà không có bản đồ cấm không được thuấn di. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng dặn dò. Ta bây giờ đưa bản đồ vũ trụ hải cho ngươi. Đây là bản đồ chi tiết nhất mà tộc nhân loại ta biết được. Đương nhiên, vẻn vẹn là một phần rất nhỏ trong vũ trụ hải. Hỗn độn thành chủ nói. Ít nhất tam đại tuyệt địa đều có trong đó. La Phong chẳng mấy chốc đã nhận được một bộ bản đồ khổng lồ đặc biệt phức tạp tới mức làm La Phong phải run lên. Đi, chúng ta đi vũ trụ hải đi. Hỗn độn thành chủ dẫn La Phong đi luôn. Hai người lao thẳng về phía thác Á Hắc động, chẳng mấy chốc đã biến mất. Cách chương.